Số 13 phố Minh Khơ. Chương 131, khi tà thần gõ cửa một. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cốc cốc, cốc cốc, cốc cốc, lắng nghe một chút, tiếng gõ cửa này thật trong trẻo, êm tai. Cánh cửa mở ra, Dis mặc một chiếc áo choàng màu đen đứng trước mặt Karen. Kiểu dáng chiếc áo choàng này cùng với quần áo linh mục mà bình thường Dis hay mặc rất giống nhau. Nhưng quần áp linh mục làm cho người ta có cảm giác hiền lành cùng ôn hòa. Mà Dis ở trước mắt làm cho người ta có cảm giác mang theo một loại âm trầm chân chính. Giống như tất cả mọi thứ đều trở lại cái ngày hôm đó khi đứng ở trước cửa nhà. Dis hỏi mình, phía trước là nơi nào? Rất may, đối tượng cần hỏi tối nay không phải là mình. Bất quá, nhìn trang phục của Dis, bỗng nhiên Karen cảm thấy bộ quần áo này của mình có chút không xứng với ông nội, cũng không xứng với phong họa đêm nay. Quần áo của mình đều là do thím cùng dì mua cho. Chất liệu cùng giá cả đều cao hơn bọn Lan một đường. Rất tinh xảo cũng rất phù hợp với khí chất. Nhưng nếu muốn tùy ý phối đồ, cũng có chút khó khăn. Chuẩn bị xong rồi sao? Dis hỏi. Chuẩn bị xong rồi, ông nội. Karen đưa danh sách trong tay qua. Dis không nhìn, đi thẳng về phía cầu thang. Mọi thứ do cháu sắp xếp. Nghi phạm đầu tiên ở đâu? Karen đi theo sau. Thật ra dì Winnie vốn dựa theo thứ tự địa vị mình nhận định để sắp xếp. Đứng đầu là ứng cử viên thị trưởng Montfort. Trong mắt dì, xác suất lớn hắn sẽ trở thành thị trưởng tiếp theo. Vậy nên chắc chắn là người đầu tiên. Đứng thứ hai là Mop. Tập đoàn Mop có sản nghiệp rất lớn. Từ nhà máy thuốc lá đến bệnh viện. Một con rồng được sắp xếp rõ ràng. Đứng thứ ba là cựu nghị sĩ Hagit. Tiếp theo là một chuỗi các tên mà Karen không quen thuộc lắm. Cái này là vì hướng góc nhìn của Karen và dì khác nhau. Thứ mà Karen coi trọng chính là thế lực tổ chức nào có thể ảnh hưởng đến chiến dịch tranh cử thị trưởng lần này. Cũng chính là người đẩy nhà Shizuo đến việc tự sát. Vì vậy, Karen đã tự mình thêm hai người vào. Một là ông Hiumia, tổng biên tập của nhật báo Luozia. Và người kia là ông Oka đã đến để thanh toán tiền còn lại vào ngày hôm nay. Bởi vì Oka tiên sinh là người đặt dịch vụ nhà mình, khẳng định không thoát khỏi liên quan trong việc này. Về phần vị tổng biên tập tiên sinh này, mông ngồi vững chắc, hơn nữa từ rất sớm đã bắt đầu chém gió cùng lót đường. Nếu hắn không biết chút nào về vụ này, vậy Karen nên đập đầu vào gối mà chết đi. Năm người này chính là danh sách cuối cùng mà Karen khoanh tròn. Về phần những ngôi sao khác, kể cả nữ minh tinh hôm nay nhỏ mắt diễn kịch khóc lóc, Karen cũng không bỏ cô vào. Mấy người này còn chưa đủ tư cách này. Ngược lại là một ngôi sao khác, tạm thời xem như là minh tinh đi, cũng chính là vị thiếu nữ thân thiện với môi trường Dallas. Theo lý thuyết, cô ta cũng có thể được loại trừ. Nhưng vấn đề là, nữ minh tinh mắt trà hành tây Karen cảm thấy cô rất thú vị. Kiếm được phí ra sân, cũng có thể hiểu được. Dallas, Karen, đã ghê tởm cô ta một thời gian. Cô ấy không hề ngu ngốc, là thực sự xấu xa. Cho nên, Karen vẫn thêm tên của cô lên, xếp ngoài danh sách 5 người kia, ngồi ở hàng ghế dự bị. Danh sách là 5-1, đây là kết quả đúc kết được từ việc Karen quan sát hội trường tang lễ ở tầng 1 lúc ban ngày. Mặc dù ở thời điểm đó có rất nhiều người đến rồi đi và mặc kệ hắn, xem hắn như một tên bồi bàn vô cùng bình thường. Nhưng họ không biết, đôi mắt của tà thần đã nhìn chằm chằm vào họ. Và khi Dis hỏi mình đầu tiên đi đâu, Karen bỏ qua mối nghi ngại lớn nhất. Người mà không có gì bất ngờ liền có thể nắm được chức vị thị trưởng mới. Montfort tiên sinh, bỏ qua tên tổng biên tập tiên sinh có chỗ ngồi vững chắc và chắc chắn đã ăn tiền bản thảo. Cũng bỏ qua cả lão nghị sĩ Hagit hôm nay đã làm con sói đầu đàn. Lại càng xem nhẹ thân phận thần bí nhưng tất nhiên có liên lụy đến chuyện này Oka tiên sinh. Thay vào đó, hắn trả lời, ông nội, ta đề nghị trước tiên đến nhà Mop tiên sinh hỏi thăm tình huống một chút. Trò chơi thú vị như vậy, thoáng cái đánh thông quan chẳng phải là đáng tiếc sao? Hơn nữa, chơi từng chút một mới càng thú vị à, ngoài ra. Ai bảo trong túi mình hiện tại còn có một gói thuốc lá khung vàng mop chứ? Mop, rất hiển nhiên, Dis biết cái tên này. Hoặc có thể nói, bất kỳ một người nào sống ở thành phố Luzia đủ lâu, đều sẽ không cảm thấy xa lạ với cái họ này. Được, không có gì do dự, cũng không có suy tư gì, càng không tồn tại cái gì mà cân nhắc ưu nhược điểm. Dis chỉ gật đầu, liền đi xuống dưới lầu. Karen đi theo phía sau. Meo, thanh âm của Po truyền đến. Nó nhảy lên vai của Karen. Karen quay đầu nhìn thoáng qua Po. Po trực tiếp phủ phục xuống. Nhắm mắt lại, thấy Dis không có phản ứng gì, Karen cũng sẽ không nói gì. Ở một mức độ nào đó, ngoài trừ vai trò báo cáo, danh sách, các khía cạnh khác hắn có thể còn không bằng con mèo trong nhà. Cách chương.